Tổng thống biến thái, chương 12, góc chuyện audio.com. Thư ký Lý nghe xong liền im bặt, tuy cậu đã biết hiện tại Chân Mạt là vợ của Viên Thái Bách nhưng cậu lại không ngờ từ khi có vợ anh sẽ lại có bộ dạng như thế này. Viên Thái Bách toan tính đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh cởi cái áo kia ra thì cửa phòng họp đã mở, vị tổng thống nước S bước vào, nữ phiên dịch đi phía sau đã cười không khép được miệng. Viên Thái Bách nhăn mặt, Viên Tổng thống, quan hệ giữa anh và vợ anh đúng là rất tốt. Người kia đưa tay bắt lấy tay anh, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh Viên Thái Bách. Dưới tình huống bây giờ anh quả thực không tiện rời đi. Đúng vậy, Viên Thái Bách dùng tiếng bên nước S đáp lại, từ cấu trúc câu cho đến cái phát âm đều hoàn toàn chuẩn xác. Vị Tổng thống kia cười hiền hòa, lưng tựa vào thành ghế. Tôi thật sự tò mò về Viên Tổng thống phu nhân rốt cuộc là một người thế nào mà Viên Tổng thống lại không dám công khai, bảo vệ cô ấy đến như vậy. Con người một khi biết yêu tự khắc sẽ bảo vệ người mình yêu. Nếu có dịp tôi nhất định sẽ dẫn cô ấy đến gặp ngài, còn bây giờ chúng ta nên nói về vấn đề chính rồi. Hai nước A và S đang nằm trong top những nước có nền kinh tế phát triển, nếu như liên thủ trợ giúp lẫn nhau về vấn đề kinh tế mà nói sẽ vượt bậc rất lớn, bên cạnh đó về mặt chính trị cũng là một dạng ngầm bảo vệ. Hai vị tổng thống kết thúc cuộc trò chuyện cũng là 5 tiếng sau đó. Viên Thái Bách sai người tiễn tổng thống nước S về khách sạn chuyên dụng, còn bản thân vội vàng trở về xem tài liệu. Chân Mạt hiện giờ đã nhận công việc làm thêm ở nhà, tuy chỉ là công việc phiên dịch tiểu thuyết nhỏ, tiền lương cũng không nhiều nhưng chí ít nó cũng giúp cô giết thời gian. Dịch đến đoạn nam chủ xé đồ của nữ chủ, Chân Mạt lại thấy tức. Sáng nay cô tỉnh dậy phát hiện bản thân không có mặc áo ngủ, đến áo lót cũng không cánh mà bay, thân trên được che bởi cái chăn mỏng. Áo ngủ, áo lót của cô thì bị xé nát rải rác khắp nơi, trong phòng lại còn dính đầy kéo dính. Không cần nghĩ cũng biết chuyện ngu xuẩn này chắc hẳn là do Viên Thái Bách làm. Đến khi trời tối, Viên Thái Bách trở về biệt thự thấy Chân Mạt đang một mình uống rượu trong phòng khách, tài liệu thì bay lung tung, máy tính cũng chẳng thèm tắt. Viên Thái Bách mang theo một bụng nghi hoặc tiến đến chỗ cô. Mạt Mạt, sao lại một mình uống rượu? Chân Mạt nghe thấy tiếng nói bèn ngẩng đầu, hai má đỏ ửng vì say, giọng nói cũng trở nên không đứng đắn. Nhận được tin bạn trai cũ kết hôn. Ha ha, Viên Thái Bách nhíu mày, thái độ buồn bực, em còn thích hắn, không còn sao phải uống rượu. Chân Mạt khẽ cười, cầm ly rượu vang lảo đảo đến trước mặt Viên Thái Bách. Cô cao có 1m5, còn anh cao tận 1m8, chiều cao chênh lệch cực kỳ nhiều, vì thấy Viên Thái Bách có thể rõ ràng nhìn thấy sâu bên trong đôi đồng tử của cô có biết bao nhiêu đau khổ. Anh cuộn chặt tay kiềm chế tức giận, Chân Mạt kiễng chân, đưa rượu lên môi anh, uống, uống đi, không uống, có lẽ vì uống quá say não bộ Chân Mạt liền không hoạt động nữa. Cô tự mình uống một ngụm rượu lớn, sau đó hôn lên môi Viên Thái Bách, đem số rượu vừa uống đưa qua cho anh. Viên Thái Bách thất kinh, không ngờ Chân Mạt lại lớn mật đến vậy. Cả cơ thể anh không biết dính chưởng gì mà nóng bừng. Chân Mạt cười hì hì, dùng lực kéo Viên Thái Bách ngã xuống sofa. Hắn có người mới, tôi cũng có. Dứt lời, lại hôn lên môi Viên Thái Bách. Lần này anh không để cô chủ động nữa, nhanh chóng lật người đem cô nhét dưới thân. Góc chuyện audio.com. Chân Mạt càng lúc càng to gan, đưa tay cởi áo sơ mi của Viên Thái Bách. Anh nhíu mày, chê đống đồ trên người cô quá phiền phức liền dùng sức xé nát đi. Mà sau khi đem quần áo của Chân Mạt chút bỏ, Viên Tổng thống lại ngơ ngác nhìn cô. Mạt Mạt, phải làm gì tiếp theo, cách chương?